Vì các bậc Bồ Tát là những cái bậc người phi thường, không có giống người thường. Các ngài thì có trí tuệ và tâm từ bi nhiều hơn người thường. Và các Bồ Tát đã bắt đầu quán chiếu một cách thâm sâu về thập nhị nhân duyên, hay là cái thuyết duyên khởi. Quán chiếu thâm sâu về cái bản chất của đời sống. Và sau đó thì đạt được giác ngộ. Thì như là các quý thiền sinh biết, Bồ Tát thấy một ông già, thì thấy một người già, thấy một người bệnh và thấy một người chết. Thì lúc đó Bồ Tát mới bắt đầu nghĩ đến cái sự già bệnh chết giống như là tất cả các Bồ Tát khác. Và sau đó thì trở thành Phật ở trong cái kiếp cuối cùng của mình. Thì như vậy Bồ Tát đã bắt đầu chỉ có sau khi mà thấy được một người già, một người bệnh, một người chết. Và sau khi thấy như vậy, Bồ Tát mới thấy một vị tỳ kheo, và Bồ Tát mới rũ bỏ cái đời sống bình thường và đi tìm một cái pháp gọi là pháp bất tử, không có chết. Như vậy các Bồ Tát đã thấy được một khối đau khổ của đời sống sau khi mà nhìn thấy một người già, một người bệnh và một người chết. Và sau đó thì đi tìm cái lối thoát, đi tìm cái pháp bất tử. Thì chúng ta là con người thì lúc nào chúng ta cũng muốn tránh không có gặp khổ ở trong cái đời này. Nhưng mà chúng ta thấy là cái sự khổ não ở trong cái đời này thì nó bất cùng tận. Và nó đi theo chúng ta từ kiếp này qua kiếp khác. Và qua cái quá trình của cái đời sống này đó, thì chúng ta có thể thấy con người cũng giống như là bị tù đầy, bị kèm kẹp và phải chịu những cái sự đau khổ. Thì như vậy khi mà chúng ta nhìn cái quá trình của một đời sống thì chúng ta chỉ thấy một cái chuỗi vô tận của những cái sự đau khổ của sanh và tử. Thì chúng ta nhìn cái đời sống của một thú vật chẳng hạn, thì khi mà nó sanh ra thì có những con ngay ở trong trứng nó cũng đã bị ăn, bị chết. Và khi mà nó ra khỏi trứng cũng vậy, cũng không được sống lâu, cũng bị giết. Khi còn bé hay là khi lớn lên cũng bị giết, và giết bởi người để mà họ dùng làm thực phẩm. Cứ sanh ra là bị giết, sanh ra là bị giết. Cho nên cái sự bị chết một cách liên tục đó thật là đáng sợ hãi. Thì nếu mà chúng ta nhìn những cái con ngỗng hay con vịt này, thì tụi nó có vẻ như là nó vẫn thỏa mãn với cái đời sống của nó, vì nó có vẻ nó an vui với cái đời sống, đi đây kêu chỗ này, hay là ăn chỗ này, hay là đánh với nhau. Và có thể là những cái con vật này nó nghĩ là nó có nhiều thời gian để mà sống, và trong khi đó thật sự ra thì nó chả có bao nhiêu thời gian để mà sống. Và cái sự hạnh phúc, cái thời gian mà nó được sung sướng thì chẳng có bao nhiêu cả. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta nhìn một số người cũng vậy, họ cũng đánh nhau, tương tự như là những con ngỗng, những con vịt, những con chim. Nhưng mà trong đó họ không có nghĩ là họ đang, cũng giống như là những con vật đó, đang dần dần đi đến cái nhà mà để giết châu bò đó. Vì sau cùng rồi họ cũng sẽ bị chết. Thì đời sống của con người thì cũng không có dài. Có người thì sống được 20 tuổi, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 hay 70. Nhưng mà nhìn lại đó, luôn cả những người mà sống lâu 60, 70, họ nhìn lại đó, họ tưởng như là, tưởng chừng như chỉ là ngày hôm qua. Và đối với những người mà sống 60 hay 70 năm ở cái cõi người, thì đối với cõi trời nó chỉ có một ngày mà thôi. Nhưng mà xem thì tưởng, mình nhìn thì mình tưởng là nó lâu lắm. Thế nhưng mà những người mà sống ở cõi trời được nhìn bởi những người mà sống ở cái cõi phạm thiên thì họ thấy thật là ngắn ngủi. Là vì các vị mà sanh ra ở cõi phạm thiên thì cái đời sống của họ có thể kéo dài một chu kỳ thế giới. Nhưng mà luôn cả các vị phạm thiên dù có sống cả trăm chu kỳ thế giới thì nó cũng rất là ngắn ngủi so với cái thời gian mà mình phải trôi lăn ở trong cái kiếp luân hồi. Vì các vị trời hay là các vị phạm thiên thì trước sau gì cũng phải đối diện với già và chết. Và mặc dù là các vị trời và các vị phạm thiên thì sẽ không có bị bệnh và cũng không thấy cái dấu hiệu của cái sự già nua trong khi sống. Nhưng mà cái sự chết đó, nó sẽ đến một cách âm thầm khi mà cái thời gian, cái mạng sống mình nó đã hết đó, thì nó sẽ đột ngột, nó xuất hiện. Thì các chúng sanh chúng ta thì chúng ta phải đối diện với già, bệnh và chết. Không ai có thể tránh khỏi được cái nguyên cái khối đau khổ này. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta hiểu được cái đặc tánh thật sự của cái đời sống, đó là một cái khối đau khổ. Thì như vậy Đức Bồ Tát mới bắt đầu dùng già và chết làm cái điểm bắt đầu. Chúng sanh chúng ta thì không có ai muốn già muốn chết cả, nhưng mà chúng ta phải chịu già, phải chịu chết, không có cách nào mà thoát khỏi. Cho nên muốn thoát khỏi cái già và cái chết này đó, thì chúng ta cần phải hiểu cái nguyên nhân nào, cái nhân nào mà nó tạo ra già và chết, tạo ra jara marana. Thì Đức Bồ Tát mới tìm ra cái nhân của già và chết, đó là sanh jati. Thì cái sanh của một kiếp là cái nhân cho già và chết của cái kiếp ấy. Thì cái nhân của sanh là gì? Thì những cái gì mà chúng ta biết đó thì cũng từ Đức Phật dạy. Chúng ta mong là chúng ta có cái thần thông giống như Đức Phật để mà có thể biết được cái nhân của sự sanh. Nhưng mà chúng ta không có cái thần thông đó, cho nên chúng ta phải theo cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà một mặt khác thì chúng ta có thể suy diễn như thế này, là chúng ta nghĩ có một cái kiếp nào khác cái kiếp mà hiện giờ hay không? Đây có phải là cái kiếp đầu tiên của ta hay không? Mình không có câu trả lời. Thế nhưng mà mình có thể mình suy diễn, mình nhìn mình thấy là các chúng sanh được sanh ra thì khác biệt, luôn cả được sanh ra từ cùng bố mẹ, có con thì hiền lành, có đứa con thì ác độc, có những đứa thì có những cái tâm tánh khác nhau, có những cái khả năng khác nhau, có những sự thông minh khác nhau, luôn cả cái vóc dáng bên ngoài cũng khác nhau, mặc dầu là được sanh ra từ cùng một cha mẹ. Thì như vậy cái sự khác biệt này từ đâu ra? Cái sự khác biệt này được tạo ra, hay là chúng ta được tạo ra bởi một người nào hay là một cái gì hay chăng? Thì nếu mà chúng ta mà được tạo ra bởi một cái người nào hay là một cái gì đó thì nó phải giống nhau chứ, tại sao nó khác nhau. Thì chúng ta có thể suy diễn như thế này. Chúng ta nghĩ rằng có thể là phải có một cái gì đó nó đã xảy ra trước cái đời sống này mà nó làm cho chúng ta khi mà sanh ra ở cái đời này đó, thì có người thông minh, có người ngu muội, có người hiền từ, có người ác độc, vân vân. Thì chúng ta không có thể truy cái sự khác biệt đó qua cái gia truyền hay là qua cái đời sống. Tại vì các con của cùng một cha mẹ đó, thì nó sẽ giống nhau. Và cũng như là cái đời sống của nó cũng sẽ giống nhau. Thì như vậy chúng ta sẽ nói là hai cái đó mà giống nhau thì tại sao lớn lên thì vẫn còn khác biệt. Thì khi mà chúng ta không tìm ra được cái nguyên nhân ở trong cái cõi đời này đó, thì chúng ta nghĩ là nó phải có cái gì mà chúng ta đã làm trong những cái kiếp trước mà đó là cái nhân để cho chúng ta sanh ra cái cõi này, mà có người thì thông minh, có người thì ngu muội, có người thì giàu, có người thì nghèo, vân vân. Thì nếu mà chúng ta không có thấy được, không có hiểu được cái nguyên nhân một cách rõ ràng như Đức Phật thấy đó, thì chúng ta phải suy diễn. Và chúng ta suy diễn là phải có cái gì đó mà nó xảy ra trước cái cõi đời này. Thì chúng ta sẽ suy diễn rằng có cái gì nó đã xảy ra ở cái thời điểm đó và nó là cái nhân để nó tạo ra cái kết quả ở trong cái cõi đời này hay là ở trong cái thời điểm này. Thì cái sự suy diễn đó hay là cái nhân và cái quả đó thì được gọi là nghiệp hay là karma. Bởi vậy mà có cái câu là nghiệp vì nghiệp mà sanh ra tái sanh. Nhưng mà các đấng Bồ Tát đó thì là thấy rõ ràng cái nguyên nhân của sanh hay là cha tí là những cái gì mà chúng sanh đã làm ở trong quá khứ. Những cái gì đã làm đây mình gọi là nghiệp. Những thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp mà chúng ta đã làm trong quá khứ thì nó đưa cái quả, đó là cái đời sống của chúng ta sanh ở trong cái đời sống hiện tại. Then what is the cause of karma? What is the conditions of karma, Baba? Why do we do good karma? Why do we do bad karma? We have strong desire or clinging. Strong desire to be reborn in a better existence, better life. Strong desire to be reborn as celestial beings. Strong desire makes us do good karma or bad karma. So according to the teaching, there is upadana picheya bhava. Upadana picheya karma bhava. Thì như vậy bây giờ cái gì nó là cái điều kiện cho chúng ta tạo những cái nghiệp thiện hay là bất thiện? Thì các đấng Bồ Tát mới tìm thấy đó là cái sự ham muốn để mà được tái sanh vào những cái cảnh tốt đẹp hay là cái sự ham muốn để mà có được cái sự tốt đẹp. Thì đó là trong cái câu Upadana Pachaya Kama Bhava. Giờ chẳng hạn như là chúng ta nghe một người nào đó nói rằng ở cái cõi trời đó thì là tốt lắm, có nhiều cảnh đẹp, có nhiều cái thú vui, lúc nào cũng hạnh phúc, an hưởng. Thì khi nghe như vậy thì chúng ta mới muốn là được tái sanh vào cái cảnh trời. Và chúng ta muốn như vậy, chúng ta có một cái sự ham muốn. Từ cái muốn đó, chúng ta có một cái sự ham muốn mạnh mẽ để mà được tái sanh vào cái cảnh trời. Và khi mà chúng ta muốn như vậy thì chúng ta phải làm cái gì để mà có thể đưa chúng ta đến cái cảnh trời? Thì nếu mà chúng ta có một người bạn tốt hay là một người thầy tốt, thì cái người bạn và người thầy ấy sẽ nói rằng quý vị phải làm những cái thiện nghiệp, phải biết bố thí, phải biết trì giới, phải biết tham thiền. Và khi mà quý vị làm như vậy đó thì sẽ được tái sanh vào cảnh trời. Và chúng ta nghe và chúng ta làm những cái việc thiện đó, và cái kết quả là chúng ta sẽ được tái sanh vào cảnh trời. Nhưng mà nếu mà một người mà có một người bạn xấu hay là một người thầy xấu, thì người bạn hay người thầy xấu đó sẽ nói rằng nếu mà bạn muốn tái sanh vào cái cảnh trời đó, thì bạn phải biết cúng tế súc vật, phải cúng tế trâu bò vân vân. Thì cái người đó họ nghe lời, họ sẽ đem súc vật ra họ giết. Thì cái quả của cái việc mà đi giết súc vật đó thì sẽ đưa tới cái sự tái sanh ở cái cảnh giới súc vật. Cúng tế giết trâu giết bò chứ không phải là cái việc làm thiện, mà đó là cái việc làm bất thiện. Và khi mà chúng ta làm bất thiện nghiệp hay làm một cái gì mà bất thiện đó, thì chúng ta sẽ tái sanh vào bốn cái khổ cảnh, chứ không phải là được tái sanh vào cảnh trời. Thì một người mà có một cái sự tham muốn, sự muốn mạnh mẽ, upadana, thì cái sự ham thích mạnh mẽ đó sẽ làm cho người đó làm một cái gì? Mà trong cái thí dụ này đó, thì cái sự ham muốn mạnh mẽ đó, nó làm cho người đó làm một cái việc bất thiện. Và khi mà làm một cái việc bất thiện thì nó là cái điều kiện để cho cái sự tái sanh ở cái cảnh xấu. Trong cái câu là Upadana Pachaya Bhavo hay là Upadana Pachaya Kama Bhava, thì là cái từ Pali Upadana là chấp thủ. Thì khi mà một người mà hành thiền mà có cái chấp thủ đó thì nó rất là nguy hiểm. Cái chữ Upadana thủ hay là nắm giữ một cách chắc chắn thì cũng tương tự như là một con rắn mà nó nuốt một con chuột. Một khi mà con rắn nó nuốt con chuột vào mồm rồi đó, thì nó sẽ không bao giờ nó nhả ra. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà cái sự ưa thích của mình mà nó lên tới một cái cường độ mạnh, nó trở thành Upadana hay là trở thành thủ hay là bám chặt, thì cái đây là một cái trạng thái của cái tâm tham mà nó rất là mạnh mẽ. Đó là cái nghĩa của cái chữ Upadana hay là thủ. Thì khi mà chúng ta hành thiền đó, thì các thiền sinh rất là cẩn thận và ghi nhận những cái hiện tượng mà đang sanh khởi ở trong hiện tại. Khi mà hít vào cái bụng nó phồng lên thì người thiền sinh ghi nhận cái sự phồng. Khi mà thở ra cái bụng nó xẹp xuống thì người thiền sinh ghi nhận cái sự xẹp. Bất cứ những cái hiện tượng nào mà sanh khởi ở trong hiện tại thì người thiền sinh ghi nhận ngay lập tức. Những cái hiện tượng nào mà trong hiện tại sanh khởi qua sáu cái giác quan thì là người thiền sinh sẽ tìm cách để mà ghi nhận nó ngay lập tức. Nhờ như vậy mà những cái hiện tượng đó nó không có bị dơ bẩn, nó không có bị lấm nhơ. Cũng giống như là một cái mảnh vải hay là một cái tờ giấy mà nó không bị lấm nhơ. Những cái hiện tượng đó nó sanh khởi ra mà người thiền sinh bắt được, chụp bắt được ngay lập tức thì những cái hiện tượng đó nó không có bị lấm nhơ. Nhờ người thiền sinh làm như vậy mà những cái hiện tượng đó nó như là như vậy thôi, nó không có bị lấm nhơ. Nhưng mà nếu mà người thiền sinh quên, không có chụp bắt ngay những cái hiện tượng đang sanh khởi qua sáu cái giác quan, không có ghi nhận nó ngay lập tức, thì cái, những cái hiện tượng đó nó sẽ bị lấm nhơ. Mà một khi mà nó đã bị lấm nhơ thì mình sẽ không có làm gì được, rất là khó khăn đối với nó. Cho nên nếu mà người thiền sinh ghi nhận được những cái đề mục trong hiện tại qua những cái tiến trình của thân và tâm đó, ghi nhận được như vậy đó, thì upadana hay là thủ sẽ không có cái cơ hội để mà sanh khởi. Upadana hay là thủ thì không phải là một cái chuyện nhỏ, tại vì nó chính là cái gốc mà nó tạo ra những cái việc làm thiện hay là bất thiện. Thì một người mà có cái thủ đó thì họ sẽ hành động vì họ nghĩ rằng cái đó họ làm là điều tốt. Tất cả những gì mà chúng ta làm là vì chúng ta nghĩ là nó tốt. Thế thì chúng ta đặt câu hỏi là cái gì mà nó làm cho chúng ta nghĩ là nó là tốt? Cái câu trả lời đó, đó là thủ, đó là upadana. Một người có thể nghĩ rằng cái việc làm này là xấu, nhưng mà cái người mà làm cái việc ấy thì luôn luôn nghĩ rằng cái việc làm đó là tốt. Đối với họ, cái việc làm đó là tốt. Chẳng hạn như là quý vị biết là vua Asoka rất là nổi tiếng ở trong Phật giáo, thì có ghi khắc ở trên cái tấm bảng. Thì trong cái tấm bảng đó có ghi khắc một cái câu nói rằng một người nếu mà nghĩ là tốt thì người đó sẽ làm cái việc đó. Người đó sẽ không bao giờ làm một cái việc gì mà không nghĩ là cái việc làm của mình là tốt cả. Cũng như là một kẻ trộm đi ăn trộm, thì vì họ nghĩ rằng đi ăn trộm là tốt. Một cái người mà giết nhiều người, thì họ nghĩ rằng giết nhiều người là tốt. Vua Ajatasattu giết cái vua cha là vua Bimbisara vì nghĩ rằng cái việc giết cha đó là việc tốt. Thì như vậy, hoặc là một người mà tự tử, họ tự giết mình, họ làm như vậy là vì họ nghĩ rằng làm như vậy là việc tốt. Như là cái con mọt đó, nó bay vào trong lửa cũng vậy, thì nó nghĩ rằng cái việc này tốt, cái nơi này là cái nơi đẹp, nó bay vào. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta làm là vì chúng ta nghĩ là cái việc làm này nó tốt đẹp. Cho nên nghĩ cái gì là tốt, đó là cái sự bám, là thủ bám chặt upadana. Và cái kết quả của cái sự bám chặt này đó là nó đưa đến cái việc là chúng ta làm việc thiện hay là việc bất thiện. Quý vị đọc ở trang 7, mục C, C. So page 7, number C, can you follow me 3 sentences? The yogi should note and observe. The yogi should note and observe. So as to know the mind and body process. So as to know the mind and body process. Arising in the present moment correctly. Arising in the present moment correctly. When one is ignorant. When one is ignorant. Attachment arises. Attachment arises. And the suffering of the aggregates will arise. And the suffering of the aggregate will arise. Khi mà một người có cái tà kiến, nghĩ sai, thì người ta sẽ bám chặt đến cái gì mà mình nghĩ, nghĩ sai đó, cái sự nghĩ sai đó, và hành động theo cái sự sai lầm đó. Và cái kết quả là người đó sẽ tái sanh vào những cái khổ cảnh. Thì tà kiến với lại chấp thủ đó là hai cái nhân mà nó sẽ đưa đến cái kết quả là cho chúng ta đi tái sanh. tái sanh ở những cái cảnh khổ. Thì trước khi mà chúng ta có thủ hay là sự bám níu chặt chẽ thì chúng ta có cái sự ham muốn nhẹ hơn, tham ái. Và từ cái sự ham muốn nhẹ đó cứ dần dần nó mạnh lên, và sau cùng thì nó trở thành chấp thủ. Thì cái điều kiện mà có chấp thủ hay là upadana đó, cái nhân của nó là tana, tức là tham ái. Thì lúc đầu thì chúng ta chỉ có tham ái nhẹ nhàng, rồi từ từ nó tăng mạnh lên, cái cường độ nó mạnh, và sau thành nó trở thành upadana. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền minh sát thì chúng ta phải hành thiền để mà vứt bỏ đi những cái nhân mà nó tạo ra cái sự đau khổ. Thì trong hiện tại, theo như là cái thuyết duyên khởi thì chúng ta học là nó có 5 cái nhân. 5 cái nhân đó là vô minh, avijja, tham ái, tana, chấp thủ, upadana, sự tái sanh hay là hành động, kama bhava, sankhara, tức là những cái tác ý mà muốn làm, những việc thiện hay là bất thiện. Thì với những cái ý muốn này đó, những cái kết quả, cái nhân này đó, thì nó sẽ đưa ra cái kết quả. Khi mà người thiền sinh hành thiền trong mọi lúc đó, thì người thiền sinh hiểu những cái hiện tượng mà nó đang sanh khởi ở trong hiện tại đó. Thì khi mà hiểu đúng như vậy thì sẽ không có tà, không có vô minh, không có avijja. Khi mà người thiền sinh quên, không có chánh niệm, không có ghi nhận đó, thì lúc đó trong tâm nó sẽ có cái sự không biết và quên, thì lúc đó upadana nó sẽ sanh khởi, và từ đó sẽ sanh ra những cái sự đau khổ. Thì các thiền sinh hiện giờ đang hành thiền một cách tinh tấn, ghi nhận những cái đề mục, ghi nhận cái đề mục chánh. Khi mà không có những cái đề mục khác thì người thiền sinh ghi nhận cái đề mục chánh trong từng khoảnh khắc, thì cái sự định tâm trong khoảnh khắc của người thiền sinh đó sẽ được liên tục. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể hiểu được những cái đặc tính riêng hay là cái đặc tánh chung của những cái đề mục mà mình đang ghi nhận đó. Và người thiền sinh thấy rằng những cái hiện tượng này nó sanh rồi nó diệt, và người thiền sinh không có cái sự dính mắc trên những cái hiện tượng này, không có dính mắc, không có tham ái, không có những cái ý muốn để mà hành động, thì là lúc đó cái nghiệp nó ngừng. Và khi mà người thiền sinh đạt được cái đạo quả thì nó ngừng một cách hoàn toàn. Thì đây là một cái việc mà người thiền sinh đang làm, nó rất là quan trọng. Cho nên người thiền sinh khi mà hành thiền thì phải có cái sự chánh niệm một cách liên tục, thì nó mới đưa đến cái kết quả tốt như vậy. Thì chúng ta sẽ ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Vì các thiền sinh hành thiền minh sát, vì các thiền sinh đã theo dõi những cái hiện tượng danh sắc sanh khởi ở trong hiện tại qua 6 cái giác quan, vì các thiền sinh đã ghi nhận phòng, xẹp, ngồi, đụng, thấy, nghe một cách liên tục, một cách tỉ mỉ, mong rằng các thiền sinh sẽ được thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ, mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc thật sự trong một ngày gần đây. Thưa.